Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Phần đầu của buổi phát truyền ngày hôm nay, Thuận sẽ đọc nốt cho quý vị nghe phần tiếp theo câu chuyện tối ngày hôm qua chúng ta đang nghe của tác giả Trần Đan Linh. Và sau khi kết thúc cái câu chuyện đó thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe tiếp một câu chuyện của tác giả Quác Tử lần đầu hợp tác với kênh. Bao gồm những câu chuyện ma nhỏ và được ghép thành một cái câu chuyện dài. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Lần thứ ba phá thai xong, hai vợ chồng cô Soan quyết tâm không sinh con nữa. Lần ấy cái thai vừa mới cấn hơn 6 tuần, cô Soan đã lên trạm xá nhờ y bác sĩ can thiệp. Được sự động viên của y bác sĩ tư vấn sức khỏe trong sinh sản, nên chồng cô Soan quyết định đi triệt sản. Đó cũng là lần cuối cô mang thai. Cô Soan khóc nức nở mỗi khi nhớ đến cảnh mình tự tay giết chết con mình, rằng cô không còn sự lựa chọn. Quả báo của cô chính là nỗi dằn vặt lương tâm mà có lẽ cô ấy phải mang cho đến khi nhắm mắt. Cụ Chín chẹp lưỡi, khuyên. Nhà chị ở bớt đau lòng, tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ sự việc qua lâu rồi, đáng nhẽ tôi không nên nhắc tới thì nhà chị đỡ đau lòng. Bây giờ nhà chị đi mua thêm cho tôi 3 bộ quần áo về đây. Thôi thì làm phúc làm cho tới. Tôi sẽ tắm vong cho 3 đứa con cô luôn, cho chúng có bộ quần áo mặc trên người, đỡ tủi thân. Cụ Chín dặn, cũng cho mấy trẻ bịa mẹ phá thai hoặc chưa kịp đặt tên yểu mệnh mà chết, chưa kịp đặt tên tuổi, cứ khấn. Cô bé đỏ, cậu bé đỏ về đây nhận lễ là được. Cụ Chín làm lễ tắm rửa cho vong xong, bưng dĩa bánh cùng 3 nén nhang đi ra gốc cây thị, đặt nó dưới gốc cây rồi treo cái túi vải đỏ to bằng nửa bàn tay lên cành cây. Khấn vái một lúc, lầm rầm một lúc, đợi nhang cháy còn một nửa thì gỡ cái túi đỏ trên cành cây xuống, nắm 2 sợi dây siết miệng túi cột chặt lại, rồi quay vào nhà bảo cô Soan. Xong cả rồi, tôi đã khuyên nhủ mấy đứa nhỏ, từ giờ chúng nó chịu buông bỏ mọi oán hận rồi đấy. Vợ chồng nhà chị yên tâm mà sống. Cô Soan đèo cụ Chín về. Giờ nghe cụ Chín nói có mấy vong nhi sống trên ngọn cây thị, cô mới nổi da gà. Dạo trước cô hay đi tiểu đêm, và đôi lần bắt gặp những hình thù kỳ lạ lúc méo mó, lúc tròn xoe như quả bóng. Khi thì giống đốm lửa sáng rực bập bùng, cứ lăn qua lăn lại ngoài vườn, lúc lại leo tút lên ngọn cây rồi biến mất. Từ ngày cụ Chín làm lễ tắm vong và thu phục vong xong, cô Soan không bao giờ trông thấy những đốm lửa ma chơi kỳ lạ, hay những tiếng cười khúc khích của trẻ con ngoài sân nữa. Một thời gian sau, làng tôi lại xảy ra chuyện đau lòng. Hôm đó, ngoại bác cần câu ra ao câu cá, chẳng là bà ngoại vừa muối được âu lá sắn chua ngon, nên ông ngoại muốn câu được bữa cá về cho bà om lá sắn ăn bữa cơm chiều. Vừa đặt cần câu xuống, ngoại đã nghe trên bờ đê có tiếng chửi nhau. Ngó lên nhìn thì ra đấy là ông Lục và bà Ngoãn trong xóm. Chẳng biết ông Lục nói động chạm gì đến bà Ngoãn mà bà ấy hết chắp tay bên hông lại tốc váy lên chửi. Mà cha cái thằng nào vu oan giá họa cho con gái bà. Bà mà biết, bà cắt mỏ nó ra ném xuống ao cho cá rỉa. Tiền sư nhà nó, con gái bà vừa sinh vừa ngoan hiền thục nữ, nó lại đi đặt điều bêu xấu con gái bà. Bà là bà dí cái chôn vào miệng nữa đó nhá. Ông Lục bĩu môi nhìn bà Ngoãn từ đầu đến chân, cười ha hả bảo. Gớm ghiếc, có mỗi cái chôn thối khắm khú mà động chửi nhau với ai cũng đòi chát nó vào mặt người ta. Có khi ông Tầm đội mà sống lại cũng chỉ vì ghen thôi đấy. Bà Ngoãn tức quá khi thấy ông Lục chê bai sỉ nhục mình, còn lôi cả người chồng quá cố vào cuộc. Thì khi thấy ông Lục vừa quay đi, bà Ngoãn lại nhảy động, tốc váy chửi. Mẹ cha cái lão Lục khốn kiếp, bà có thế nào kệ cha nhà bà nhá. Cẩn thận cái mồm thối của ông đấy. Cái thứ đàn ông mà hở tí đi cãi nhau với đàn bà, có cần bà cho mượn cái váy mà mặc không? Ông Lục cười hì hì, cắp đít bỏ đi, để mặc bà Ngoãn đứng dậm chân dậm cẳng chửi bới. Ông Lục đi thẳng, vốn tính khí chua ngoa của bà Ngoãn thì cả xóm chả ai ưa gì bà ấy. Miệng mồm lúc nào cũng khen con gái nức nở. Thực ra cô Ly con gái bà nào có tốt đẹp ngoan ngoãn thục nữ như lời bà ấy khen. Bà Ngoãn đứng lẩm bẩm một lúc rồi xách bó lá xông đi về. Lúc ông Lục đi ngang qua ao nhà ông ngoại, thấy ông đang câu cá, ông Lục đánh tiếng. Bác Biếu, cậu được con cá nào chưa bác? Chưa chú Lục ơi, cậu nãy giờ mà chắc nghe chửi nhau nên sợ bỏ đi hết rồi. Biết ngoại đã xoáy, ông Lục đứng ngoài bờ rào nói vọng vào. Ai da, còn mụ ngoãn đấy điều thế không biết. Em nói bác nghe chuyện này, chả biết phải không mà thiên hạ đồn âm lên. Nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khói, đúng không bác? Ông ngoại hỏi. Mà họ kháo nhau chuyện gì về hai mẹ con nhà ngoãn hay sao? Ông Lục chẹp miệng. Bác đúng là không biết thật rồi. Thằng Thạch nhà trên gần xã đó bác, nhà nghèo rớt mồng tơi, còn cái nhéo nhóc bốn đứa, cơm chả có mà ăn. Ấy vậy mà nghe đâu nó giấu vợ, lấy tiền đi mua chục trứng vịt lộn đem sang biếu con gái nhà bà ngoãn. Lúc ấy cái Ly đang cặp với thằng cha xã đội trưởng nào ấy, nghe bảo cha đó khá giả lắm, bao con nhỏ này từ A tới Z không tiếc thứ gì. Cái Ly sợ cha xã đoàn ghen nên đuổi thằng Thạch về. Mà đâu chỉ có mỗi chuyện đó, mấy thằng thanh niên nó hay đi chơi gái dưới thị trấn. Nó nói gặp con Ly làm ca ve ở trong nhà chứa của mụ Tư. Có tối nó tiếp cả 24 thằng. Đến thằng cuối cùng nó còn hé cửa ra, kéo thằng đó vào phòng bảo. Tiếp thêm thằng nữa cho tròn 25. Cái thứ động nứng như vậy mà mụ ngoãn suốt ngày ca ngợi tâng bốc con gái mình lên. Em nghe ngứa hết cả tai, nên gẹo mụ cho vui. Đằng nào cũng đang ngứa tai, có mụ ta chửi vui đáo đẻ. Ông ngoại phì cười bảo. Nghe chú kể cứ như chuyện tấu hài, mà người ta là con gái, chưa biết thực hư thế nào bị thiên hạ đồn bậy ai không tức cho được. Mình nói chuyện tế nhị một chút, dù sao cũng là người làng cả. Ông Lục cười hề hề nói. Em có nói gì đâu, chỉ thấy mụ ngoãn đi hái lá cây. Em mà buột miệng hỏi. Cái Ly nhà bá nó đẻ khi nào thế mà hái lá về sông? Nhìn mấy loại lá ấy chẳng giống y chang mấy loại khi xưa vợ em nó đẻ. Em hái nấu nước sông cho nó. Vậy là được đà, mụ ta chửi đồng lên, bảo em bêu xấu cái con gái mụ. Ông ngoại cười bảo. Thì chú biết tính bà ấy thế, còn hỏi vô duyên chẳng bị ăn chới. Ông Lục cười hề hề đáp. Thế đêm nay bác có đi đơm đó cùng em không? Mấy ngày nay nước cạn kiểu gì cũng đơm được mớ cá giết về kho khế chua. Chú đi đi. Tối nay tôi bận đan cho xong cặp sáo. Ngày mai tới phiên chợ, bà nhà tôi đem đi bán còn đóng mấy đấu gạo. Vâng, thế em về đây. Đến sáng hôm sau, ngày 16 tới phiên chợ. Làng tôi hay họp chợ vào các ngày chẵn, chứ không họp thường xuyên như bây giờ. Bà ngoại gánh mấy cặp sào và hai cặp gà lên phiên chợ bán. Chợ làng tôi nằm cạnh con sông nước chảy quanh năm. Con sông này khi xưa nước trong vắt, soi xuống thấy bóng mình in dưới mặt nước. Về sau này thì dòng sông ô nhiễm, do ý thức quen vứt rác thải xuống sông của người dân, nên nước sông lúc nào cũng bẩn. Dần dà người dân chẳng ai dám bê thao quần áo ra bến sông giặt rũ. Đến gần trưa, ngoại bán hết, rồi chạy đi mua mấy nắm bỏng ngô, vài cái bánh rậm, cùng hai lạng thịt lợn với chục miếng đậu phụ, đặt vào thúng quẩy quăng gánh về. Lúc đi ngang qua cửa ủy ban xã, ngoại thấy người ta đứng xúm lại rất đông, bù kín cả cái chuồng tiêu công cộng ở ngay bên đường. Cái cầu tiêu này được đắp bằng cây, lợp bằng mái lá chỉ ngồi vừa đủ một người, xung quanh bị những bụi dứa dài tốt mọc kín. Ngoại đặt quăng gánh xuống, kéo Thím Nguyệt ra khỏi đám đông rồi hỏi. Có chuyện gì đấy Thím Nguyệt? Sao bà con đứng đây xem đông thế? Thím Nguyệt mặt tái mét chỉ vào trong đáp. Bá Lan ơi Bá Lan, trong kia có người chết. Ai chết? Mà sao lại chết trong cầu tiêu? Hay là bị trúng gió? Thím Nguyệt trả lời. Em cũng không biết. Tự dưng em đi chợ về ngang qua đây, thấy mọi người bu đông nghẹt, em tò mò chạy vào xem. Thì ra có xác đứa trẻ con bị vứt trong đấy. Thím Nguyệt kể thêm. Lúc thím đi đến nghe dân làng nói, một người dân đi ngang qua mắc tiểu nên dừng chân vào tiểu tiện. Vừa mới tuột được cái quần xuống tới đầu gối thì bà ấy thấy có cái bao buộc miệng đặt ngay bên trong. Bà ấy vừa tiểu vừa lảm nhảm nói một mình. Ai mà vứt cái bao tải vào đây? Chuồng tiêu đất chật hẹp còn bày biện. Nói xong bà ấy tò mò mở cái bao ra xem thì hốt hoảng thả xuống, chỉ kịp túm cái lưng quần mà không kịp kéo quần lên, xông ra ngoài la hét rầm trời. Đến lúc mấy cán bộ xã hay tin, họ cho người sang kiểm tra. Đưa cái bao tải ra thì thấy bên trong là xác đứa bé trai vừa mới sinh, trên người còn dính máu me đỏ hòn hòn. Đứa bé này bị mẹ dùng áo ngực quấn quanh cổ siết cho đến chết. Bà ngoại nhìn thấy còn rùng mình ớn lạnh. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà họ nhẫn tâm tước đi cả mạng sống của con mình, tước đi cái quyền được làm người của nó, thật ác độc. Đứa bé được cỡ chiếc áo ngực ra khỏi cổ, bọc nó vào tấm khăn bông rồi đặt vào tiểu sành, đem ra bãi tha ma chôn. Ngày xưa, mấy vụ chết kiểu vậy chính quyền không tra ra nổi, nên chỉ bảo người đem chôn cất tử tế chứ không lập hồ sơ vụ án. Chỉ khổ những đứa bé yểu mệnh chết do chính sự ác độc của cha mẹ mình. Buổi chiều, ông Lục sang nhà ngoại uống nước trà rồi nói: "Em đoán là hai mẹ con mụ ngoãn gây ra, chưa không còn ai vào đây cả." Ông ngoại chẹp lưỡi: "Thôi, chưa bẻ bé cái mồm, để bà ấy đi ngang qua nghe tiếng thì lại có chuyện." Ông Lục tu hấp trà xong rồi nói tiếp: "Ôi giời, em sợ gì cái ngữ sống giả nhân giả nghĩa ấy. Em là nghi ngờ con gái mụ ngoãn chửa hoang lâu lắm rồi, chứ không phải vụ đứa bé bị giết bỏ vào bao tải mới moi ra." Ông ngoại vừa kéo điếu thuốc lào vừa hỏi: "Chú dựa vào đâu nói cái ly như vậy? Tuy con bé ấy nó khinh khỉnh người làng, nhưng cũng không đến nỗi hỗn láo, đặt điều thị phi không khéo lại mang nghiệp đấy chú." Ông Lục mắt láo liền dòm ra cổng, rồi ghé sát tai ông ngoại thì thầm: "Này nhá, mấy tháng nay em thấy cái ly không ra khỏi nhà, cơm nước mụ ngoãn hầu tận miệng. Đã thế vợ em còn bắt gặp mụ ngoãn mua cả chục mét vải màn về. Mà cái loại vải đó thì ở quê mình, chỉ ở khi mua trong nhà có bà đẻ hoặc là người thân chết. Thế nhà mụ ấy không có ai chết thì chả mua cho con gái mụ ấy đẻ chứ gì nữa. Còn cả sáng nay em bắt gặp mụ đi hái lá sông, mà bình thường sinh đẻ xong mới sông, bệnh mới sông. Khỏe mạnh như em với bác thì sông làm gì, có mà hâm hấp." Nghe ông Lục phân tích, ngoại thấy cũng đúng. Ngoại kể: "Ngày xưa bà ngoại sinh mấy đứa đều phải mua vải màn về lót lau máu cho bà đẻ. Còn trường hợp khác dùng tới vải màn chính là đám ma. Mua về để xé dùng làm khăn tang hoặc quấn quanh xác người chết. Nhà nào có điều kiện thì mua loại vải tốt hơn, nhưng hiếm lắm. Riêng ông bà nào khi chết mà có chắt thì đứa bé để tang cụ là vải màn màu vàng." "Thôi, chuyện này chỉ ở tôi với chú biết vậy thôi, kể ra ngoài nó không có hay. Mà chú động chạm đến bà ấy làm gì? Có cầu bán anh em xa mua láng giềng gần." "Em biết mà bác. Mà em về đây chuẩn bị mấy cái thứ tối còn đi đơm đó." Ngoại xua tay: "Ừ, chú về đi, chuẩn bị cho sớm mà đi." Thế là sáng hôm sau, ông ngoại vừa thức giấc, chưa kịp mở cửa ra ngoài sân thì tiếng Thím Nguyệt khóc lóc sùng ngoài đồng. Thím Nguyệt gào lên to lắm, chửi đồng bâng quơ cũng chẳng biết chửi ai. "Ôi giời đất ơi, chồng em đi đâu cả đêm chưa về làng xóm ơi. Bà mà biết cái con đĩ nào chài chồng bà đi cả đêm thì nó sống không yên thân với bà đâu nhá." Ông ngoại mở cửa chạy ra bảo: "Ờ, thế chú Lục chưa đi đâm đó về à Thím? Chiều qua chú ấy còn rủ tôi đi đâm đó đêm cơ mà." Cô Nguyệt rơm rớm nước mắt kể: "Nói đi đâm đó cho em yên tâm, nhưng chắc ông ấy bỏ mẹ con em đi theo con nào rồi đấy bác ơi." Ông ngoại phì cười trấn an: "Thôi Thím cứ bình tĩnh. Thím thử lấy xe đạp đi quanh làng hỏi thử xem có ai thấy chú ấy đâu không. Chưa gì Thím đã đổ vạ cho chú ấy mang tội. Vợ chồng có chuyện gì đóng cửa mà bảo nhau, người ngoài nghe thấy họ cười cho. Hơn nữa tôi biết tính chú Lục từ nhỏ, không phải là cái loại người ấy đâu." "Nhưng mà em..." Thím Nguyệt chưa nói hết câu, vừa lúc ấy có một ông bác trong làng đạp xe chạy đến hốt hoảng nói: "Thím Nguyệt ơi Thím Nguyệt, mau mau xuống đồng chiêm mà kéo chồng Thím về. Nãy tôi đi ngang qua thấy chú ấy đứng như trời trông giữa đồng chiêm kia kìa. Gọi lại chẳng chịu lên. Chân tôi bị đau khớp không tiện lội bùn, chắc bị ma chó nó dẫn hồn đi rồi đấy." Thím Nguyệt lắp bắp nói: "Ôi, thế bác cho em mượn cái xe." Ông ngoại tôi thêm vào: "Thím Nguyệt chờ tôi một chút, tôi vào nhà chặt cho Thím cành dâu. Xuống đấy nhớ quất 7 cái vào người trước khi kéo chú ấy lên bờ." "Vâng vâng, em lo cho nhà em quá bác ạ." "Thím cứ bình tĩnh, chắc chú Lục chỉ bị ma chó nó dắt đi thôi." Ngoại bảo: Ngày xưa ở quê đất rộng đồi hoang nhiều, cỏ dại mọc tốt nên nhiều vong ma vãng lai hay chọc ghẹo người trần. Có những hồn ma chết oan, mang nhiều oán hận sau khi chết, nên không chịu buông bỏ oán hận sớm siêu thoát. Có nhiều vong nhập vào con chó, rồi hàng đêm chạy lông nhông ngoài đường. Ai không may gặp phải, bị nó dắt đi lòng vòng cho tới khi trời sáng. Bà ngoại thì nói, trước đây con chó nhà ngoại cũng bị ma chó nhập, trông nó kỳ lạ lắm. Nó nhảy lên cả ổ gà mà ông ngoại treo ở các chuồng lợn. Nó chui xuống bên dưới cái thứ đang treo lơ lửng. Tai thì thẳng băng, mũi hếch lên, mắt thì nhắm nghiền trông giống như đang cực kỳ ngây ngất. Nghe ông bà ngoại kể đến đây, tôi lại nhớ mình từng đọc một bài báo nước ngoài viết về hiện tượng ma chó. Ở vùng Dartmoor, người ta truyền nhau rằng ma chó chính là linh hồn của tên điền chủ ác độc Cabell, người đã bán linh hồn mình cho quỷ sứ để được giàu có. Khi gã chết đi, vì mong muốn không ai đụng vào gia tài mình, nên đã hóa thành bóng ma chó đen để bảo vệ của cải. Một ngày nọ, bầu trời đen kịt, từ giữa cơn bão một con chó đen đột ngột xuất hiện. Nó chạy về phía nhà thờ khiến cho tất cả giáo dân hoảng loạn và bỏ chạy. Nó lao vào hai người đang quỳ cầu nguyện, giết chết họ gần như ngay lập tức và làm cho một người khác co quắp vì lửa thiêu. Những bóng ma chó đen còn được đồn đại rằng chúng cũng hay viếng thăm những nơi như pháp trường hoặc những khu nghĩa địa. Người ta thường nhìn nó như một linh hồn trừng phạt những tội ác. Quay lại chuyện ông Lục bị ma chó dẫn đi. Thím Nguyệt xuống đến nơi thấy chồng mình đứng giữa cánh đồng nước lõm bõm tới nửa người. Xe đạp thím không kịp dựng chân trống, ngã luôn cái xe đạp oạch phát rồi cầm cành dâu lội xuống chỗ chồng. Ra đến nơi, thím Nguyệt cầm cành dâu quất nhẹ lên người ông Lục 7 cái theo lời ngoại dặn, miệng quát mắng liên tục. Ba hồn 7 vía của mình ở đâu? Mau mau về đây. Bà đánh cho cái con ma nào dám dẫn chồng bà đi. Bà đánh này, đánh này. Đánh xong, thím Nguyệt động vào người ông Lục, lay lay gọi. Mình ơi, về nhà thôi. Ông Lục đảo mắt tiến lia, ngơ ngác hỏi. Hả? Trời đã sáng rồi cơ à? Tôi còn chưa đi nhấc đó về mà về cái gì? Thím Nguyệt quát. Thôi, về. Giờ này còn cá với mú cái nỗi gì nữa. Lúc ông Lục tắm rửa thay quần áo xong, quấn cái chăn trên người kín mít từ cổ trở xuống, rên hừ hừ ngồi trên hiên uống trà nóng. Thấy ngoại sang hỏi thăm, ông Lục thò cái cánh tay từ trong lớp chăn ra, ngoắc ngoắc gọi. Bác Biếu sang chơi, mời bác vào đây làm hớp trà, mụ vợ em vừa mới hãm hay còn nóng. Ông ngoại ngồi xuống nhìn ông Lục hỏi. Thế à, chú có bị làm sao không? Bị ma chó dắt đi cả đêm đấy hả? Đến tội, tôi quên dặn chú. Lần sau đi đêm nhớ mang theo củ tỏi hoặc sát lá khế chua vào người. Như vậy sẽ không bị ma dẫn đi. Ông Lục run rẩy rót cho ngoại bát nước, đặt xuống trước mặt ông ngoại rồi bảo. Em mời bác uống nước. Bảo ma chó dẫn đi cũng đúng, mà chuyện bắt đầu thì không phải như vậy. Ông ngoại uống hớp nước xong, đặt bát nước xuống chiếu thắc mắc hỏi. Thế chú gặp ai? Ông Lục chẹp lưỡi. Là cái con ma nữ tóc dài ở dốc cầu cạnh chỗ góc ao nhà bác đấy. Khiếp, ngần nay tuổi đầu mà em chưa bao giờ thấy con ma nào nó lại xấu tính như con ma này. Chú nói thật chứ, tôi nghe đồn dốc cầu đấy có ma, nhiều người đi đêm về qua cũng bị nó dọa. Thế đầu đuôi là như thế nào, chú kể ra nghe thử. Ông Lục kể. Tối qua mới khoảng hơn 8-9 giờ, em nhớ cũng không chính xác. Ăn cơm tối xong, em còn ngồi trên hiên hút thuốc với kiểm tra mấy cái đó mãi mới đi. Vừa mới đi xuống dốc cầu được một đoạn thì tự dưng phía sau lưng em có tiếng bước chân lẹt xà lẹt xẹt. Em dừng chân nó cũng dừng, em đi nhanh nó cũng đi nhanh, mà đi chậm nó cũng đi chậm lại. Bực mình quá, tưởng thằng thanh niên trong làng nào trêu mình, em quát. Đứa nào mà dám nhái cái bước chân tao thế? Tao bẻ gãy giỏ bây giờ. Nó im lặng. Lúc em quay lại thì chả có ai. Tự dưng em lạnh hết sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Còn nghĩ giá mà cứ để mụ vợ em nó đi theo, nếu gặp ma trêu bảo nó tụt quần đái cho phát, trồi xuống tận đồng chiêm. Chẳng hiểu sao lúc ấy em rặn mãi mà chẳng ra nổi một giọt. Thím Nguyệt đang khoáng thùng cám lợn ngoài giếng, Nghe chồng nhắc đến tên mình thì ngóc đầu lên bảo: "Ớ, em tưởng mình bảo vía em nó độc, đi theo thì cá nó sợ hết, chạy rẽ bùn còn gì, lại còn cho đi theo thì làm gì có cá." Ông Lục liếc mắt nhìn vợ lườm nguýt: "Đúng là chậm tiêu, người ta nói kháy thế mà cứ tưởng thật. Tại tôi thấy bà đái lần nào cũng sói cả đất vườn, nên tôi nói vậy cho hợp hoàn cảnh." Thím Nguyệt nhìn chồng bĩu môi, mắc cỡ trước mặt ông ngoại, bèn xách xô cám ra chuồng lợn. "Bác thông cảm, mụ vợ em nó chậm tiêu lắm bác ạ, chỉ được cái chất phác không ai bằng." Ngoại chẹp lưỡi: "Chú cũng bớt bớt cái mồm mắng nhiếc thím ấy đi. Thím ấy chậm hơn người ta một chút, song bản tính thật thà siêng năng cần cù thì cả xóm núi này mấy ai bị được với thím ấy." Ông Lục cười hề hề: "Thì em cũng biết vậy, tại em quen mồm hay chê mắng nó vậy thôi, chưa hề đánh đập hay phản bội mụ ý lần nào." "Ừ, mà chú kể tiếp đi. Sao nữa? Sao mà bị ma dẫn ra đứng cả đêm ở ngoài đồng nước?" Ông Lục tu một hơi hết bát nước, trầm ngâm kể: "Lúc đó em biết là bị ma trêu rồi, nên định đái cho nó một bãi đuổi nó đi. Nhưng rặn mãi chẳng ra nổi một giọt. Bụng bảo dạ thôi cứ đi tiếp, nó chỉ quanh quẩn dưới dốc cầu chứ chẳng theo mình đi cả đêm. Nghĩ vậy em đi tiếp, tiếng bước chân lại vang lên lẹt xẹt sau lưng. Em dừng lại, co một chân lên cao, dậm xuống đất vạch vạch. Thì ôi rồi ôi, nó ở đằng sau cũng co một chân lên cao, dẫm mạnh xuống đất kêu vạch vạch. Có điều cái cú dậm chân của em phát ra bụi bặm, còn của nó thì không. Sợ quá, em tính bỏ chạy mà chân lúc đó cứng nhắc, không tài nào nhấc lên nổi. Đến khi em soi đèn pin xuống chân, giật cả mình khi thấy bàn chân con ma nó đứng sát ngay chỗ chân mình, chỉ cách có vài centimet. Mà bàn chân nó xấu quá bác ạ, đã thô thiển còn trắng bệch, thêm vụ móng chân để dài thoang còn đen xì xì, không chịu cắt gọt đi cho sạch, tởm lợm hết cả cổ họng. Ông ngoại cười bảo: "Ma mà cắt móng chân." Chú Lục kể tiếp: "Sau cố dậm chân dậm cẳng, em ngó xuống lần hai thì thấy cái chân ấy biến mất, chỉ còn ống quần màu trắng rộng thùng thình bay phấp phới phần phật. Đúng lúc đó cái đèn pin trên đầu em nó chớp nháy liên tục, cứ lóe lên rồi lại vụt tắt. Phải đâu đến 4-5 lần như vậy thì đèn pin tắt hẳn. Em tưởng mụ vợ nó quên thay pin cho em, nào ngờ vừa ngước cái mặt mình lên thì ôi giời ơi, mặt em đụng ngay cái mặt trắng bệch như đứa chết trôi của nó, xém chút nữa chạm vào nhau. Lúc đó chân em run rẩy, tí nữa là ngã. Nó chẳng nói chẳng rằng thè dài cái lưỡi đỏ chon chót ra cả tấc. Mặt nó trũng sầu hoắm chả thấy con người đâu, rồi vọt một phát vào chỗ bờ rào biến mất." Ông ngoại thở dài tiếp lời của ông Lục: "Bộ này thì tôi tin, chú còn nhớ thằng Khoa con trai bà Bẩm, người làng mình chứ?" Ông Lục gật đầu: "Vâng, nhà bà Bẩm thì em còn lạ gì. Nhưng mà sao hả bác?" "Thì năm ngoái thằng bé đạp xe lên chợ chở cá bán ế về cho mẹ nó. Lúc đi ngang qua cái cống chui làng mình khúc trên bờ kè kia kìa. Đi đến đó nó cũng thấy một đứa con gái tóc dài quét đất, mặc bộ đồ trắng đạp xe ngay trước mặt. Nó kể xe nó đi nhanh thì chiếc xe đạp kia cũng đi nhanh, mà nó phanh lại thì y rằng chiếc xe phía trước cũng phanh lại. Đến lúc nó thấy cái mái tóc dài bị cuốn vào bánh xe, nó hoảng hốt bảo: Cô dì ơi, tóc cô bị dính vào xích kìa. Tưởng đâu cô ta bận tâm, nào ngờ vẫn cứ đạp xe chạy tiếp. Đi thêm một đoạn thì bất ngờ mái tóc bị xích kéo tuột ra hết, để lộ mỗi vùng da đầu toét toét máu. Thằng Khoa lý nhí định hét lên thì cô ta bất thình lình quay lại, cũng thè dài cái lưỡi đỏ chót ra cả gang tay, cười ha hả rồi phóng xuống sông. Nó hãi quá rú lên một tiếng, cả người cả xe nằm quay đơ dưới đường. May mà có người đi ngang qua, chứ nếu không chắc là bị nó dẫn hồn đi rồi. Ông Lục vỗ tay đốt cái, a lên một tiếng: Ô, hay là có phải sau vụ đó bà Bẩm phải đưa nó sang nhà ông thầy bên tít tận làng Kẹm giải phong không bác nhỉ? Em thì lại tưởng bà ấy bị hâm, con trai đang khỏe mạnh tự dưng lại bảo nó bị ma nhập, ngẩn ngơ cả ngày. Thật chứ hâm gì. Sáng đấy ông thấy bắt vong xong, khi nó tỉnh lại mới kể ra mọi chuyện. Lúc đó bà Bẩm chả sợ đến xanh cả mặt. Ông thầy là dặn mua gương lược, quần áo, mũ dép son phấn đầy đủ mang ra ngoài chỗ cống chui, cúng xong đốt. còn dặn gói quả chuối xanh vào bộ quần áo của thằng Khoa hôm gặp vong ma, rồi đưa ra sông ném xuống. Lúc về không được quay đầu nhìn lại, dù có bất cứ ai gọi tên mình. Nếu hôm qua em không gặp ma thì đúng là vụ thằng Khoa bị ma trêu em không có tin có thật. À, khi con ma kia biến mất xong em đi tiếp. Ra đến cánh đồng thì cứ nghe thấy tiếng ai đó lội nước lõm bõm. Đèn pin lúc ấy cũng sáng trở lại. Em đòi ánh đèn ra xa thì bắt gặp một cặp mắt xanh lét nhô lên từ máng nước. Lúc sau lại là con ếch. Nghĩ mình hoa mắt, em đưa tay lên dụi thì lại chẳng có gì. Một lúc sau nó lại xuất hiện. Lúc đó là con chó màu đen tuyền có đôi mắt sáng xanh, ngồi trước mặt nhìn em chằm chằm. Đuổi cách nào cũng không chịu đi. Về sau em cứ đi theo nó rồi chẳng biết gì nữa. Lúc mụ vợ chạm vào người em mới giật mình. Thì ra mình ngâm nước cả đêm. Xém chút nữa hư hết cả máy móc. Mẹ cha nhà nó. Kể đến đây, ngoài cổng bỗng có tiếng ồn ào. Tiếng bước chân chạy qua lại thỉnh thịch. Ông ngoại và ông Lục tò mò rướn cổ trông ra. Thấy đầu ba bốn người chạy lướt ngang qua cổng. Vẻ gấp gáp lắm thì lấy làm lạ. Lúc đó Thím Nguyệt hớt hải chạy vào nói. Mình ở nhà trông nhà giữ con cho em. Em chạy ủ tí sang nhà bà Ngoãn xem cái ly nó bị ma nhập. Vừa nói dứt câu, Thím Nguyệt toan quay đi nhưng bị ông Lục cản. Này, đầu đuôi ra làm sao, bà phải kể cho tôi biết chứ. Nhà thì con đàn con đống không ở nhà chăm con lại còn thích đi xem vong nhập. Sang đấy xem vui quá rồi lại té cả đái ra thì có mà đeo mo che vào mặt. Thím Nguyệt bĩu môi. Tại ngày xưa em đẻ xong tôi không dám hơ cửa mình vì sợ nó đen. Mình lại che. Ai ngờ bây giờ nó bị vậy đấy. Ông Lục hừ một tiếng rồi quát. Đời thuở nhà ai, chồng nói một câu, vợ cái đôm đốp một câu thế hả? Bà chả cần hơ tôi thấy nó cũng đen như móm chó mực. Vậy còn sợ xấu với chả đẹp. Ông ngoại buồn cười quá đành cố nốt tiếng cười, gặng hỏi Thím Nguyệt. Mà cái ly bị ma nhập thế nào hả Thím? Có nghiêm trọng lắm không? Cô Nguyệt mở tròn xoe đôi mắt, ngồi xuống hiên nhà ra vẻ thần bí kể. Ôi, kinh hãi lắm bác biếu ạ. Nó ở cửa chuồng, mặc mỗi cái áo phông leo lên đỉnh ngọn cây ổi rung cây ào ào bác ạ. Miệng thì nghiến răng la hét ầm ĩ. Nó chửi bà Ngoãn là cái loại phụ nữ lăng loàn không ra gì, ngủ với trai phản bội chồng. Còn gì nữa, em đang xem mà sợ thằng cu nhà em nó khóc, nên em phải chạy về bảo nhà em một tiếng. Ông Lục đứng phát dậy, tóc cái chăn ra khỏi người, hối ông ngoại tôi. Đi bác biếu, mình sang đấy xem thử. Các cụ bảo rồi, nhà dột là dột từ nóc, cứ tỏ vẻ cao sang thánh thiện chứ thực chất sống chả ra cái đám vạc gì. Thấy ông ngoại tôi và ông Lục đi ra cổng, Thím Nguyệt gọi với theo. Thế mình không cho em đi cùng thật đấy hả? Ông Lục không buồn quay vào nhìn vợ, vừa đi vừa nói. Ở nhà, không có đi đâu hết. Ngoại tôi và ông Lục sang đến nơi thì thấy bà con lối xóm sang xem đông lắm. Mỗi người một câu, chỉ trò trò vào nhà bà Ngoãn bàn tán sùm cả lên, ồn ào như cái chợ. Nghe mấy bà hàng xóm kháo nhau. Cái ly nó bị ma nhập thật rồi kìa. Hay là nó bị bệnh? Trước giờ con bé vẫn khỏe mạnh kia mà. À, nhắc tôi mới nhớ. Độ 10 ngày nay tôi không thấy cái ly ra khỏi nhà. Thì tôi cũng thế. Hay tại mình đi làm đồng nên không để ý. Chưa thường ngày thấy nó ăn mặc tươm tất chỉn chu lắm, mà còn hay ra ngoài nữa kia mà. Tôi cũng chả biết thực hư thế nào nữa. Bà Ngoãn có chơi với hàng xóm bao giờ, nên cuộc sống của hai mẹ con bà ấy cứ kín như bưng. Dạo ông Tầm còn sống còn hay sang nhà hàng xóm chơi. Đến khi ông ấy mất thì mẹ con bà ấy chẳng giao lưu với ai nữa. Kìa kìa, ông thầy lên bắt vong. Cô Lì lúc ấy cởi chuồng leo đỉnh cây ổi. Khi thì ngồi chễm chệ trên cành cây, lúc lại đứng dậy rung cây ào ào. Đến nỗi những quả ổi xanh chưa kịp chín rơi lã chã. Lúc đầu, bà Ngoãn xấu hổ không dám đi gọi thầy về bắt vong. Chỉ âm thầm chạy xuống làng, nhờ hai đứa cháu họ lên giúp. Bảo leo lên cây kéo cô Ly xuống lôi vào nhà nhốt. Nhưng vừa định leo thì cô Ly đứng trên cây, vặt những quả ổi trên cành, ném bồm bốp vào đầu họ. Có người thì tránh kịp, có người chưa kịp chạy thì trúng mấy quả ổi xanh sưng ù cả trán. Khi đó, cô Ly khoái chí cười ha hả, cổ ngựa ra đằng sau lắc lắc cái đầu tóc tai xõa rũ rượi. Thôi bác ơi, chị Ly chị ấy đang lên cơn, hùng dữ vậy làm sao bọn cháu dám trèo lên cây mà đưa chị ấy xuống. Chị sợ chưa kịp lên tới đã bị chị ấy ném cho chết rồi. Nghĩ đến con gái, bà Ngoãn đành gạt bỏ hết liêm sỉ, bảo đứa cháu họ đèo mình sang làng bên mời ông thầy phù thủy về bắt vong. Lúc ông tôi và ông Lục sang đến nơi, cũng là lúc ông thầy phù thủy kia vừa đến. Ông thầy mặc bộ quần áo màu nâu, xẻ tà hai bên, đằng trước có may hai cái túi. Trên đầu đội chiếc mũ vải màu đen, phía trước có thêu hình chữ thập màu vàng. Phía sau có hai sợi lòng thòng to bản bằng ba ngón tay, dài ngang lưng. Ông thầy phù thủy đốt nhang dưới gốc cây, lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi ngước nhìn cô Ly quát. Vòng kia, xuống đây nói chuyện với ta. Lời ông thầy vừa dứt, cô Ly ngồi trên cây cười ha ha. Ông thầy lại vẽ bùa vào thân cây, rồi quát. Vòng kia, nếu ta nói ngọt không nghe, thì đừng trách ta đốn chặt cả cây này, để xem lúc đó vong chạy đằng nào. Cô Ly lại ngồi xuống, kẹp hai chân vào cành cây rất chắc, rồi ưỡn người thõng xuống đu đưa nửa mình, mắt điên dại cười ngặt nghẽo. Ông thầy tức quá sai người mang dao đến, lăm le con dao trên tay ông thầy quát. Có xuống không thì bảo, lì nữa tao chặt cây ráng chịu. Cô Ly thôi không cười nữa, trừng mắt nhìn ông thầy long lên sòng sọc, xong bật người ngồi thẳng, khóc oe oe như một đứa trẻ. Vòng Nhi à? Ông thầy hỏi, chẳng ai dám lên tiếng trả lời. Bà Ngoãn run rẩy nói. Nó là vong nhi hay vong người lớn hả thầy? Ông thầy. Là vong nhi đấy. Chị ấy có từng nạo phá thai hay có đứa con nào yểu mệnh vừa chết không? Thấy làng xóm sang xem đông quá, sợ con gái mất mặt không lấy được chồng, bà Ngoãn xấu hổ nói. Thầy nói thế nào chứ? Con gái con nó nào đã có chồng? Năm nay nó mới 19 tuổi đầu. Ông thầy quắc mắt nhìn bà Ngoãn, chau mày nói. Đã muốn mời tôi lên đây giúp, còn không nói sự thật thì tôi biết đường nào mà giúp. Bà nói con bà mới 19 tuổi, chưa có chồng. Thế sao cô ấy bị băng huyết thế kia? Bấy giờ, bà Ngoãn và mọi người mới ngước lên nhìn, thấy hai cẳng chân của cô Ly máu chảy đầm đìa từ háng xuống. Bà Ngoãn bảo chữa. Ấy ấy không phải đâu thầy ơi, là con gái tôi nó tới tháng đấy. Ông thầy lườm bà Ngoãn. Vậy thì bà đi mời thầy khác về mà bắt vong, sức tôi không đủ trị nó. Ông thầy nói xong thu dọn hành lý leo lên xe bỏ về, không thèm ngoái đầu nhìn thêm một lần nào nữa. Ông Lục nói với ngoại. Bác Biếu có nghi ngờ gì không? Nghi ngờ gì chú? Thì vụ đứa bé hôm bị giết cổ chết trong nhà sĩ công cộng ấy, gần với cái ngày mà bà Ngoãn đi hái lá sông. Em là em nghi lắm. Gớm, máu kinh ai lại ra nhiều như vỡ ối thế kìa. Có mà băng huyết thì nhận đi người ta còn biết để cứu, để còn cố che giấu. Thế chẳng nhẽ cái Ly bị sản thật hả? Em cũng không biết, nhưng hồi nãy bác có nghe thấy giọng cười của nó không? Ý như giọng đứa trẻ con cười, em nghe nổi hết cả da gà. Ngoại bảo, lúc đó ngoại có nghe, đang chờ xem ông thầy xử lý ra sao thì bà Ngoãn giấu chuyện con gái vừa sinh, làm ông thầy dỗi bỏ về. Bà Ngoãn lại nhờ người đèo mình sang nhà một ông thầy khác. Ông thầy vẫn còn trẻ, tầm ngoài 30 là cùng. Lúc ông thầy lên, ông Lục còn nói kháy. Thầy bà cái nỗi gì, mới tí tuổi đầu đã hành nghề, chỉ giỏi lòe bịp thiên hạ là giỏi, cẩn thận lại kẻo vạ vào thân. Ông thầy nghe tiếng xong quay sang nhìn ông Lục, mặt mày chằm chằm, chửi bởi không nói không rằng, đi lướt ngang qua chỗ ông Lục đứng vào trong sân nhà bà Ngoãn. Ông thầy cũng thắp nhang khấn vái, cầm chuông đung lắc đi xung quanh gốc cây múa máy liên hồi. Còn chưa kịp làm xong lễ thì bất ngờ cô Ly ngồi trên cây vặt quả ổi ném vào đầu ông thầy. Bốp, ném xong cười ha ha. Ông thầy giật mình, ối một tiếng, mặt mày nhăn nhó như khỉ. Cô Ly bất ngờ quắp hai chân vào thân cây tụt xuống. Ông thầy hô hoán. Mau, mau trói cô ấy lại. Bà Ngoãn đứng nhìn chỉ biết khóc. Mấy thanh niên thấy vậy cũng ùa vào. Người giữ chân, người giữ tay, người ôm ngang bụng làm cô Ly không thể trở mình. Tiếng bàn tán ì xèo. Bắt được rồi, bắt được rồi. Chồng cái Ly mảnh mai vậy mà khỏe phết bà nhỉ. Ừ thì con bé nó bị ma nhập mà, khỏe là đúng rồi. Còn chưa kịp mang dây thừng ra trói, ông thầy định dán lá bùa vào trán cô Ly. thì bất ngờ cô Ly gồng mình vùng vẫy, hất văng ba thanh niên đang ghì chặt thân mình. Ông thầy đang đứng trước mặt cũng chịu chung số phận, hất văng mấy người kia ra xong. Cô Ly giờ nắm tay, đấm thẳng vào mồm ông thầy, khiến ông ta ngã bật ngửa ra sau kêu thất thanh. Trời ạ, nó đấm bay răng tôi rồi. Ông Lục và mọi người ổ lên cười khi thấy ông thầy nằm chọc ngọng dưới đất, miệng mồm toe toét đầy máu. Cô Ly dậm chân trừng mắt chỉ tay vào mặt ông thầy quát. Cút! Nói xong cô Ly bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại. Biết không làm gì được Phong, ông thầy bèn ghi địa chỉ nhà sư phụ mình, nhờ người sang chở ông sư phụ lên. Mọi người và cả ngoại đang hồi hộp lo lắng, khi bất ngờ tiếng loảng xoảng đập vỡ bát đĩa trong nhà vọng ra. Bà Ngoãn ôm mặt khóc hu hu, vừa xót con vừa tiếc đồ đạc. Phải hơn 30 phút sau ông thầy mới lên đến. Vừa bước vào đến sân, ông thầy vội lắc đầu. Còn đạo hạnh học chưa thông, sao dám nhận vụ này? Ông thầy trẻ ấp úng. Dạ, con xin lỗi, con nóng vội quá nên làm hỏng việc. Thầy dặn con bao nhiêu lần rồi, nếu chưa biết oán nghiệt giữa con tà và gia chủ thì đừng có vội xen vào, đã không giúp được còn gây thêm oán nghiệt. Ông thầy quay sang hỏi bà Ngoãn. Con gái bà vừa sinh đẻ có phải không? Bà Ngoãn lắp bắp nói. Dạ không thầy ơi, con gái con nó chưa có chồng. Ông thầy trừng mắt nghiêm mặt mắng. Con không mau nói thật, rõ ràng vừa vào đây tôi đã thấy có vong trẻ con nhưng rất mờ, nhìn chưa rõ hình thù. Có thể là do vừa mới chết ít lâu hoặc là do ban ngày nên mắt tôi nhìn không rõ. Bà Ngoãn nắm chặt vạt áo, run rẩy quỳ mọp xuống đất, ôm chân ông thầy khóc lóc kể khổ. Sau đó đành thừa nhận cô Ly, con gái bà đúng là mới sinh con gần một tuần trước. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra. Họ nhìn bà Ngoãn bằng con mắt khinh rẻ. Thường ngày bà ấy hay vênh mặt nói đạo lý, khoe con gái này kia để bây giờ lòi ra cái đuôi con gái chưa chồng mà chửa hoang. Đáng giận hơn là việc bà ấy thừa nhận cô Ly vừa sinh con ra, bà Ngoãn sợ con gái mang tiếng chửa hoang sẽ không lấy được chồng, nên đã nhẫn tâm bịt mồm đứa bé để nó không phát ra tiếng khóc, rồi lấy cái áo ngực của cô Ly vòng vào cổ đứa bé, siết thật chặt. Cho tới khi mặt mày đứa bé đỏ ửng, chuyển sang tím tái, tắt thở mới thôi. Bà Ngoãn bỏ xác cháu mình vào bao tải, sau đó vứt vào nhà xí công cộng trước ủy ban xã để dàn mặt bồ của cô Ly. Tại anh ta quất ngựa truy phong, không thừa nhận đứa bé cô Ly đang mang thai là con của mình. Năm đó bộ của cô Ly hiện làm cán bộ trên xã. Ông thầy gặng hỏi. Còn chuyện gì bà giấu tôi nữa không? Kể ra hết tôi mới giúp được. Bà Ngoãn lau nước mắt, lắp bắp không thành câu. Tôi... Ông thầy quát. Chuyện đã đến nước này rồi bà còn giấu. Giết người cũng đã giết đến hai lần rồi còn gì. Tôi thấy ông ấy đứng ngoài cổng kia kìa. Nhìn bà căm phẫn lắm. Nghe lời ông thầy nói, ai nấy đều sửng sốt ngạc nhiên. Bảo ánh mắt tò mò đổ dồn về phía ông thầy, chờ đợi được nghe tiếp câu chuyện. Bà Ngoãn bấy giờ mới kể. Năm xưa, vì ông Tầm chồng bà là người đàn ông yếu sinh lý, mà bà Ngoãn lại đang tuổi xuân xanh, trong lòng lúc nào cũng căng tràn nhục dục, nên bà đã ra ngoài tìm người đàn ông khác để thỏa mãn ham muốn thể xác. Ăn vụng được một thời gian dài thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một hôm, ông Tầm đi ăn cỗ ở làng bên quay về đột xuất, đã bắt quả tang vợ mình dẫn trai về nhà ngủ. Vì sợ ông Tầm viết giấy thư lên xã và sợ mang tiếng là loại phụ nữ lẳng lơ, nên bà Ngoãn bàn mưu với nhân tình sát hại chồng mình. Trong lúc ông Tầm không để ý, gã tình nhân của bà Ngoãn vật ông Tầm nằm xuống giường, còn bà Ngoãn lấy gối đặt lên mặt, nhấn xuống, khiến ông Tầm nghẹt thở mà chết. Mọi người nghe xong nhao nhao chỉ tay vào bà Ngoãn chửi. Đúng là cái loại đĩ giả mồm, vậy mà trước giờ cứ tỏ vẻ thanh cao. Nào là một người phụ nữ gương mẫu, sau khi chồng chết an phận thờ chồng nuôi con. Nào là con gái thanh cao, ngoan ngoãn hiền lành nết na. Nhà dột thì dột từ nóc, bây giờ nghe câu đó mới thấm. Ông Lục được đà xỉ vả. Đấy, tôi biết ngay mà. Tôi đã nghi từ hôm bắt gặp bà ấy đi hái lá sông. Vậy mà tôi hỏi bà ấy có mỗi một câu bà ấy đã đòi dí chôn vào mặt tôi nữa đấy. Hổ dữ không ăn thịt con. Đằng này đứa trẻ đỏ hòn nó có tội tình gì mà nhẫn tâm sát hại nó. Một người khác thì lên tiếng. Danh dự quan trọng đến vậy sao? Nếu cảm thấy nó quan trọng đến vậy thì sống đừng trái lương tâm, đừng suy thoái đạo đức. Hôm nay đã không sợ mất đi danh dự. Bà nói hay lắm, bà nói phải đấy. Bà Ngoãn khóc rưng rức, bao năm che giấu tội giết chồng cuối cùng cũng sáng tỏ. Ông thầy bấy giờ mới lên tiếng. Tôi không định đoạt được tội trạng của bà, chuyện ấy để pháp luật trừng trị. Ông ấy sau khi chết hận vợ mình nên không muốn đi đầu thai, song vì thương con gái thơ dại nên ông ấy không lỡ bắt bà đi. Vòng ông ấy vẫn ở ngoài cổng kia kìa, trên tay còn bồng đứa trẻ. Bà Ngoãn nghe xong, lết đầu gối bỏ ra ngoài, vái lại liên tục cạo khóc xin vong hồn của ông Tầm tha thứ. Cũng theo lời của bà Ngoãn nói, sau khi ông Tầm mất, bà ấy và gã tình nhân vẫn vụng trộm lén lút qua lại được vài năm, thì ông ta trúng gió chết. Bà Ngoãn lại lao vào với những cuộc tình mới. Chính vì cái nét hư đốn của bà đã nhiễm sang cô con gái, bởi những lần bà ta mây mưa, cái ly đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Đến năm cái ly 16 tuổi thì bà phát hiện con bé có nhiều thay đổi, cơ thể chảy xệ, mông má nở nang. Bà gặng hỏi thì con gái kể do gã bổ của bà nhiều lần có giao cấu với con bé, còn dặn không được kể lại với mẹ. Bà Ngoãn hận gã tình nhân đến thấu xương mà không làm được gì, từ đó an phận ở vậy nuôi con. Nhưng tâm hồn của cái ly đã không còn trong trắng như xưa, nó thừa hưởng cái nét hư hỏng của bà. Năm 18 tuổi đã dấn thân vào con đường làm ca ve. Ông thầy mở cửa bước vào, nhìn cô Ly run rẩy ngồi ở xó nhà, tóc tai xõa rũ rượi. Ông thầy lắc đầu bảo: "Cô ấy có lẽ bị sản, do sau khi sinh con không được quan tâm chu đáo, cộng thêm uất ức lâu ngày dồn nén trong người, nên sinh xong bộc phát thành bệnh. Tôi khuyên bà nên đưa cô ấy đi bệnh viện, còn đây là lá bùa bình an bà đeo lên cổ cho cô ấy. Vòng nhị sẽ không nhập được vào người cô ấy nữa." Bà Ngoãn nhận lá bùa, đau khổ hỏi: "Thế hiện tại vòng đã xuất ra khỏi người con gái con chưa thầy?" Ông thầy trả lời: "Xuất ra rồi, ra từ nãy. Sở dĩ vòng nhị mạnh lên và nhập được vào mẹ nó hành hạ vì có chồng bà giúp sức đấy. Hai ông cháu họ muốn hành hạ hai mẹ con nhà bà vì bản tính độc ác của hai người. Tội trạng này trời đất không dung tha, huống chi là họ." Ông thầy đốt nhang khấn vái trước bàn thờ của ông Tầm, khuyên nhủ ông ấy buông bỏ mọi oán hận, sớm đầu thai chuyển kiếp. Làm lễ cúng cầu siêu xong, ông thầy bảo đệ tử của mình đi về. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, hoàn hồ ông thầy không cần làm phép hay múa máy chân tay như gã đệ tử vẫn giải quyết nhanh lẹ mọi chuyện. Bà Ngoãn chạy ra đưa tiền công cho ông thầy. Ông thầy nhất quyết không lấy vì đó là những đồng tiền không lương thiện do cô Ly ngủ mới chồng người ta mà có. Nhận tiền này về mua đồ cúng tổ có khi bị chư vị quật chết. Ông thầy nói vậy. Vậy chồng và cháu con... Ông thầy trước khi ra về nói đúng một câu ngắn gọn: họ đi rồi. Sau đó ông ngoại kể bà Ngoãn bị ngã ngoài vườn nên thương tật khá nặng, đi lại khó khăn. Cô Ly thì dở dở ngây ngây, lúc tỉnh táo lúc điên dại. Lâu lâu lại tụt quần chạy vòng quanh làng gào khóc. Người làng bảo đấy là nghiệp quật cả hai mẹ con bà Ngoãn. Họ sống những năm tháng bị trời đày đọa cho tới khi tắt thở. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện của tác giả Trần Linh. Và bây giờ Thuận mời quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai. Bởi vì thời gian của chúng ta cũng còn khá là nhiều nữa, nên Thuận muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện nữa ha. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe câu chuyện của tác giả Quác Tử. Những ngày đầu hạ năm 2008, tôi chuẩn bị rời khỏi ghế nhà trường. Chả cần phải nói mọi người cũng biết, quãng thời gian đó chúng tôi hết cắm mặt trên lớp, về nhà lại phải đến mấy lò ôn thi đại học để luyện công. Thằng nào cũng mong cho mình thi đỗ một trường đại học nào đó để làm mát mặt cha mẹ. Nếu không cũng là do ông bà bô chúng nó muốn vậy. Ví dụ như bà mẹ của thằng Biên sát vách nhà tôi thường hay nói với nó một câu: một kẻ làm quan, cả họ được nhờ. Nhằm nhắc nhở con mình phải cố gắng hơn nữa, mặc dù lực học của nó và tôi như nhau. Nói chung đều ngu như con bò. Thật sự lúc đó không hiểu sao hai thằng chúng tôi nó có thể chạy xô chăm chỉ như vậy, mặc dù chính tôi phải khẳng định rằng mình là một kẻ lười học vô cùng. Nói đến học lúc đó, nếu không có một kỳ nghỉ ngắn của nhà trường tổ chức

chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mà cái kỳ thi đó cũng như lúc tụi tôi đi câu mực đều tạch cả lũ. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy khoảng thời gian đấy cũng khá vui. Chắc sắp tới thằng Khôi về nước, tôi lại rủ tụi nó làm chuyến du lịch nữa. Sẵn có số thằng bạn sát vách, tôi bấm số gọi cho nó. Alo? Thằng bạn đáp lời tôi kèm theo câu nói của vợ nó. Anh lại tính trốn vợ đi đàn đúm nhậu nhẹt hả? Kể ra cũng khổ, từ khi nó lấy vợ về sướng đâu chả thấy, chỉ thấy lâu lâu gặp nhau nó lại nói, tao mới bị vợ tấn. Cũng may đến giờ này tôi còn ế, hoặc là chưa đủ duyên để được vợ tấn như nó. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị và Thuận sẽ đồng hành với nhau thật lâu trên chặng đường phát triển kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Và rất mong với sự yêu thương của tất cả quý vị thì kênh Người Dẫn Đường Quay Âm càng ngày càng phát triển rộng rãi hơn. Nhiều người sẽ biết đến kênh và đăng ký kênh, lượt view sẽ tăng hơn, và cái sự lan tỏa những cái câu chuyện ý nghĩa, những cái câu chuyện hay sẽ được nhân rộng ra cho rất là nhiều người. Và Thuận rất là nhờ mọi người một điều rằng là hãy like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để giúp đỡ cho Thuận và toàn bộ ekip của mình nhé. Bởi vì để làm ra một kênh trên YouTube như thế này không hề đơn giản quý vị ạ. Phải trải qua rất là nhiều khâu, mất rất là nhiều thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc nữa. Nên hy vọng rằng quý vị đừng bao giờ lãng quên Duy Thuận. Hãy ủng hộ cho Thuận bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc chỉ là một câu bình luận ngắn gọn nào đó bất kỳ. Có thể nói về Duy Thuận hoặc có thể nói về nội dung của câu chuyện, hoặc quý vị có một cái điều gì muốn mọi người tâm sự chia sẻ, quý vị cũng có thể bình luận lên kênh. Biết đâu được đủ duyên những lời tâm sự đó của quý vị lại nhận được những cái lời góp ý hoặc là một cái lời an ủi động viên nào đó từ những người xa lạ thì sao. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì cũng đã trễ rồi, quý vị ngủ đi nhé. Ngày mai sẽ một ngày tuyệt vời đến với quý vị đó.